Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4352, chương 4355, tiếp tục. Lăng Thiên Khiếu sau khi hết khiếp sợ thì là kinh hỉ. Bởi vì hắn cảm thấy đột phá chí tôn người khẳng định là Thẩm Ngạo Thiên. Chỉ có hắn phù hợp nhất. Kể từ đó, các đại tông môn bên này liền tương đương với có 4 cái chí tôn. Kia cùng Huyết Nguyệt Ma Giáo ở giữa chiến tranh, phần thắng tự nhiên là càng lớn. Hoặc là nói, tứ đại chí tôn liên thủ, hẳn là có rất lớn hy vọng tìm tới đánh giết Thiên Tà Ma Tôn cơ hội. Nhưng mà, Lăng Thiên Khiếu trên mặt vừa mới lộ ra thần sắc ước ao, lập tức liền bị Bạch Vũ Triết câu nói tiếp theo cho dội tắt. Không phải Thẩm Tông Chủ, hẳn là Huyết Nguyệt Ma Giáo một vị nào đó cường giả. Bạch Vũ Triết cau mày nói, tâm tình của hắn lúc này không thể nghi ngờ nặng nề. Đồng thời cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn ý nghĩ nhưng thật ra là giống như Lăng Thiên Khiếu. Nếu như nói thần giới uy tín lâu năm cường giả bên trong, là ai có hy vọng nhất đột phá đến chí tôn cảnh, hắn cũng cảm thấy là Thẩm Ngạo Thiên hy vọng lớn nhất. Huyết Nguyệt Ma Giáo bây giờ tu vi cao nhất mấy vị kia, cùng Thẩm Ngạo Thiên đều vẫn là có nhất định chênh lệch. Lại không nghĩ rằng, thế mà lại là Huyết Nguyệt Ma Giáo người. Thực tế là quá ngoài dự liệu. Nếu như hắn cảm ứng không sai, lần này đột phá người hẳn là đại trưởng lão Từ Nghiễm. Cổ Nguyên nhíu mày không nói gì. Hắn mặc dù không cách nào cảm ứng được cụ thể là người kia, nhưng là hắn lại biết phương hướng, chính là đến từ Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia. Cái gì? Cái này sao có thể? Lăng Thiên Khiếu nghe được Bạch Vũ Triết, sau đó nhịn không được lên tiếng kinh hô. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, tâm tình lại là vô cùng nặng nề. Nếu như là Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia lần nữa thêm ra một cái chí tôn, kia tình thế lập tức liền sẽ trở nên giống như trước đó thế yếu. Hoặc là nói khả năng càng thêm hỏng bét, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Hẳn là đối phương đại trưởng lão Từ Nghiễm đột phá, nhưng là cái này chí tôn khí tức bên trong, cảm giác ít một chút cái gì. Chỉ cần chờ ta đột phá, nhất định so với đối phương mạnh hơn. Bạch Vũ Triết an ủi nói một câu. Bất quá hắn xác thực có lòng tin này. Tiếp lấy còn nói một câu. Không cần phải để ý đến hắn. Ta tiếp tục luyện đan. Vũ Triết, nếu không ngươi lại điều chỉnh mấy ngày. Cổ Nguyên vội vàng nói. Từ Nghiễm đột nhiên trở thành chí tôn, đối với Bạch Vũ Triết tâm thái đến nói, tất nhiên là có nhất định ảnh hưởng. Loại tình huống này tiếp tục luyện đan, Cổ Nguyên lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu là chí tôn đan luyện hỏng, kia Bạch Vũ Triết đột phá liền sẽ biến thành xa xa khó vời. Cùng Huyết Nguyệt Ma Giáo ở giữa tình thế, liền sẽ càng thêm khó mà khống chế. Không có việc gì, chút chuyện này còn không ảnh hưởng tới ta. Bạch Vũ Triết lắc đầu, cự tuyệt Cổ Nguyên đề nghị. Trên thực tế chuyện này đối với hắn nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng, nhưng là hắn không muốn tiếp tục chờ đợi. Loại tình huống này càng chờ đợi khả năng tình trạng lại càng kém. Vạn nhất Từ Nghiễm thành chí tôn sau đó, trực tiếp cùng Thiên Tà Ma Tôn hai người giết tới, hắn chờ đợi thêm nữa liền không có cơ hội luyện chế. Chí tôn đan luyện đến một nửa, cũng không thể đặt vào quá lâu. Bạch Vũ Triết hiện tại dự định chính là, coi như Từ Nghiễm cùng Thiên Tà Ma Tôn ngay lập tức liền giết ra đến, hắn cũng muốn chờ đối phương giết tới trước đó, đem chí tôn đan cho luyện chế tốt, mau chóng để cho mình đột phá đến chí tôn cảnh, cũng tốt ứng đối tiếp xuống tình huống. Cổ Nguyên gặp Bạch Vũ Triết tâm ý đã quyết, cũng liền không nói thêm lời. Một bước kế tiếp chính là ngưng đan. Ngưng đan cũng tương tự vô cùng rườm rà, mặc dù nói đã không có phía trước kia mấy bước nguy hiểm như vậy, có thể đây là dùng đến trận pháp nhiều nhất thời khắc. cũng là khảo nghiệm luyện đan sư tiêu chuẩn thời khắc trọng yếu. Sơ sót một cái, Bạch Vũ Triết cái này chí tôn đan luyện chế ra đến sau đó, khả năng cũng chỉ có cực phẩm thiên thần đan hiệu quả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN